Địa ngục chiến thần, một cái kiêu ngạo cường đại nam nhân, người khổng lồ cực tiên, xấu đã chết. Long Thất nói, địa ngục chiến thần khó đối phó, còn có Cheese cũng khó đối phó. Mặc kệ chúng ta là giúp địa ngục chiến thần, vẫn là Cheese, chúng ta đều có phiền toái. Lăng La gật gật đầu nói, hiện tại ngươi, Cheese, địa ngục chiến thần tam phương, chính là hình thành một cái đánh cờ. Nếu ngươi cùng địa ngục chiến thần hợp tác, Cheese liền xong rồi. Nếu ngươi cùng Cheese hợp tác, địa ngục chiến thần liền xong rồi. Ta lo lắng nhất chính là Cheese cùng địa ngục chiến thần hợp tác. Như vậy, đầu mâu liền chỉ hướng chúng ta. Long Thất hừ một chút, kính tử ma thần, chúng ta năm đó đều đem hắn cấp đánh bại. Hiện tại là kính tử ma thần thủ hạ, hơn nữa chúng ta đều biến thành, sợ hắn làm cái gì. Long Thất, này ngươi cũng không biết, địa ngục chiến thần cùng kính tử ma thần hình thức bất đồng. Hô kính tử ma thần là phục chế năng lực, năm đó kính tử ma thần chiến dịch, lôi quảng là thảm bại cấp địa ngục chiến thần. Có thể thấy được người nam nhân này thực lực siêu cường. Hiện tại địa ngục chiến thần bên người còn có năm đó Long Thất ngươi đánh bại quá hai cường giả bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Bọn họ đối với ngươi ghi hận trong lòng, chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều sẽ tìm ngươi báo thù. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt đạm nhiên, bất đắc dĩ mà nói, cái này ta lại làm sao không biết đâu. Bất quá, căn bản là không có cách nào. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, nếu muốn cùng địa ngục chiến thần một trận chiến, kia rất có ý tứ, phá triều cực tiên giao cho ta đi. Lôi Quảng nghe được Độc Cô Phong này phiên lời nói, chậm rãi đi lên tới, không sai, bạo phá cực tiên tuy rằng thực hung tàn, ta sẽ dùng ta nắm tay đem hắn đánh đến rán rán phục phục. Lôi Quảng, Độc Cô Phong cùng Long Thất, ba người vây ở một chỗ, bắt được đối phương nắm tay. Lúc này, Lăng La một người một quyền, đánh vào bọn họ trên đầu, hỗn đản, làm gì lại đánh người. Long Thất xoa đầu, nhắm mắt một con mắt nói. Lăng La phân tích một chút, chậm rãi tiến lên, hiện tại, các ngươi muốn suy xét không phải địa ngục chiến thần, là cái kia kêu chi nam nhân. Long Thất nói, địa ngục chiến thần khí thế ngọn lửa, thủ hạ mãnh tướng cao thủ nhiều như mây, Cheese một chi cung, thành không được cái gì đại sự. Lăng La lắc lắc tay, chậm rãi đi rồi đi lên, sau đó đối Long Thất nói, cái này ngươi liền sai rồi, Cheese tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói đơn giản như vậy, hắn che giấu quá sâu, ngươi căn bản là bắt không được hắn ý tưởng, nếu các ngươi đem hắn nghĩ đến đơn giản nói, có một ngày, các ngươi bị hắn ăn cũng không biết sao lại thế này. Long Thất thâm trầm một chút, sẽ có như vậy khủng bố. Vậy ngươi nói đi, ta phân tích quá người này, hắn xác thật không đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 850, Lôi Thị gia tộc 874-583-AL. Chương 850, Lôi Thị gia tộc. Long Thất bọn họ ở Thiên Thú Đế Quốc sinh hoạt, Lý Hổ tiếp đãi bọn họ ở Thiên Thú Đế Quốc bên trong dùng cơm, đại đường thượng, cơ hồ toàn bộ người đều cấp Long Thất tới chúc mừng. Chúc mừng Long Thất trở thành bảo tẩu thiên thần, danh vọng tăng lên tới 200 triệu nhân đầu giới trị. Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất toàn bộ đoàn đội, đều đi tới quảng trường bên trong. Tuy rằng Long Thất vẫn luôn tưởng sớm một chút trở lại quỷ giới, nhưng là Lăng La nói, lưu luyến nơi này, cho nên, bọn họ liền lưu lại. Lý Hổ mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Thiên Thú Đế Quốc con dân tới tham gia lần này yến hội, không ít người bởi vì thấy được Lôi Quảng mà cảm thấy vinh hạnh. Ngồi ở đại đường trung tâm, Lôi Quảng dường như thực không thói quen bộ dáng. Hôm nay thời tiết tươi đẹp, làm Lôi Quảng khó tránh khỏi nhớ tới chính mình lớn lên quốc gia. Hắn nhìn cái này quốc gia cải cách, một thế hệ quân vương xuống dốc. Cái này quốc gia có thể được lấy bảo lưu lại tới, toàn dựa Lôi Quảng bảo hộ. Thiên thú anh hùng Lôi Quảng chính là cái này quốc gia anh hùng nhân vật. Lôi Quảng bề ngoài anh tuấn, nhưng là biến thân cuồng hổ hình thái thời điểm thân hình cao lớn, làm người phi thường kính nể. Làm gì, Lôi Quảng, một người, ở chỗ này uống rượu giải sầu. Long Thất cùng Độc Cô Phong cầm chén rượu đi qua đi. Lôi Quảng đem bình rượu đối với miệng bỗng nhiên rót hết, lại nghĩ tới khi còn nhỏ, ta tại đây phiến đại lục lớn lên, ta vĩnh viễn sẽ không quên ta mẫu thân trước khi chết nói qua nói. Ta vĩnh viễn vô pháp quên. Long Thất ôm Lôi Quảng bả vai, tiểu Quảng, chuyện quá khứ, cũng đừng nhắc tới, nếu làm ngươi rất khổ sở nói. Lôi Quảng nắm nắm tay, kích động mà đối Long Thất nói, đại ca, ta thật sự không lừa ngươi, ta thật sự rất khổ sở. Long Thất thâm trầm một chút, ta biết, Tiểu Quảng, ta biết. Năm đó, ta phụ thân đi ngang qua Thiên Thú Đế Quốc, thấy ta mẫu thân, cùng ta mẫu thân yêu nhau. Sau lại, ta phụ thân cùng ta mẫu thân ở chỗ này sinh sống nhiều năm, sinh hạ 4 cái nhi tử, trong đó 3 cái là người thường, duy độc ta kế thừa kia vương bát đản thần thú năng lực, còn ăn cuồng hổ cực tiên ác ma trái cây. Ta 3 cái đại ca, bọn họ đã chết già, ta mẫu thân cũng chết già, sau khi chết vẫn luôn dặn dò ta, muốn trở thành cùng ta phụ thân giống nhau vĩ đại người. Long Thất nghĩ tới Lôi Thiên Bá, là Lôi Quảng chi thứ con cháu, vì thế, liền đi tới Lôi Quảng bên người, đối Lôi Quảng nói, Tiểu Quảng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lôi Quảng thâm trầm một chút, đại ca ngươi nói, về Lôi Thiên Bá sự tình, hắn là ngươi chi thứ con cháu. Long Thất nghi hoặc mà nói, Lôi Quảng nói, không sai, vậy ngươi ý tứ chính là nói, hắn cũng là Lôi Vương hậu đại. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, Lôi Quảng gật gật đầu, ta là Lôi Vương đệ tứ nhi tử, mà Lôi Thiên Bá là ta đại ca 12-17 đại huyền tôn, cho nên, lại nói tiếp, hắn cũng là Lôi Vương hậu đại. Long Thất thâm trầm một chút, như vậy Thiên Thú Đế Quốc Lôi Thị nhất tộc, toàn bộ là thần thú lúc sau. Có thể nói như vậy, đại ca, ta phụ thân ở chỗ này để lại 4 điều căn, chúng ta 4 huynh đệ bên trong, theo ta một người trở thành cực tiên, có thể trường sinh bất lão. Ta 3 cái ca ca bọn họ lập gia đình, cuối cùng liền phát triển Lôi Thị nhất tộc. Bất quá tam ca ca ca đã rời đi nhân thế, ta cũng nhìn Lôi gia rất nhiều người chết già. Mỗi lần thấy Lôi gia người rời đi, ta đều rất khổ sở. Bọn họ đều xưng hô ta làm tổ tiên gia gia, thiên thú anh hùng. Hơn nữa đem ta trở thành là bọn họ thần tượng cùng kiêu ngạo. Long Thất thấy Lôi Quảng biểu tình, biết Lôi Quảng hiện tại phi thường tự phụ. Long Thất thâm trầm một chút, đi tới Lôi Quảng bên người, đối Lôi Quảng nói, Tiểu Quảng, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều làm thực hảo, ngươi thành công bảo vệ Thiên Thú Đế Quốc, trở thành thú vương. Lôi Quảng cúi đầu, trong đầu, nhìn lại khởi chính mình ở Ương Quỷ Quốc đối thượng phụ thân hắn Lôi Vương kia một màn. Lúc ấy, hắn bị Lôi Vương một quyền nháy mắt hạ gục. Lôi Vương, làm thú tộc thần linh, trong truyền thuyết mạnh nhất thú nhân, nhưng thật ra có bao nhiêu cường, Lôi Quảng cũng không dám khẳng định. Nhưng là Lôi Quảng biết, phụ thân hắn tuyệt đối là quyền uy tồn tại. Lôi Quảng biết, muốn đánh bại phụ thân hắn căn bản không phải một việc dễ dàng. Lúc này, Lý Hổ đi tới Lôi Quảng bên người, đối Lôi Quảng nói, Thiết Ưng cực tiên cùng Điên Khuyển cực tiên, sau này có thể lưu tại Thiên Thú Đế Quốc sao? Lôi Quảng đại nhân, Lôi Quảng từ trên bàn nhảy rơi trên mặt đất, đạm nhiên cười, đương nhiên, đương nhiên, Thiết Ưng cực tiên cùng Điên Khuyển cực tiên hai người. Đều là Lôi Quảng đồ đệ, bọn họ vì lúc trước, ở Ương Quỷ Quốc đã làm sự tình mà cảm thấy hối hận, bọn họ đều đi tới Lôi Quảng bên người, Thiết Ưng cực tiên đối Lôi Quảng nói, sư phó, năm đó, chúng ta làm rất nhiều không đúng sự tình, hy vọng có thể được đến ngươi tha thứ, sau này ngươi cùng Long Thất Đại Nhân cùng đi mạo hiểm, Thiên Thú Đế Quốc Hòa Bình liền giao cho chúng ta tới xử lý đi, không sai, sư phó, năm đó, ngươi vẫn luôn dạy dỗ chúng ta làm một cái đỉnh thiên lập địa người, chính là chúng ta lại cùng ma thủ Long Nhị thông đồng làm bậy, gia nhập hắn ma thủ giúp, trở thành hắn con rối, ta thật sự thực hổ thẹn. Long Thất đi tới hai người bên người, chụp đánh hai người bả vai, cười đối hai người nói, kỳ thật, nhị vị, các ngươi đều không cần để ở trong lòng, đều là ta nhị ca sai. Nhị ca... Ngươi nói trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất hắc bang hoàng đế ma thủ Long Nhị là ngươi nhị ca. Lý Hổ trợn mắt há hốc mồm mà nói. Bởi vì Long Nhị khủng bố thực lực, làm tất cả mọi người đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, nhìn Long Thất. Bọn họ đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Long Thất. Bởi vì Long Nhị không phải người thường, bị thế nhân xưng là ma thủ săn quốc Long Nhị. Chính là một cái khủng bố ma đầu, hắn là một cái chuyên môn làm phi pháp hoạt động người, cùng toàn thế giới các nơi lão đại đều là có liên hệ, đương nhiên hắn cũng là hắc bang bảo hộ thần, mạnh nhất hắc bang hoàng đế, cũng là lịch đại hắc bang hoàng đế bên trong, thế lực lớn nhất, lực ảnh hưởng nhất quảng người. Su, CM hắn sản nghiệp lan đến gần sở hữu thế giới, ngay cả lạc hậu đệ nhị duy độ thế giới sa mạc thế giới đều có hắn phi pháp sản nghiệp. Long nhị này 8.000 năm qua, khống chế toàn thế giới, trở thành sở hữu hắc ám sự nghiệp Hoa Tiêu Dương. Đương nhiên, mọi người cũng biết Long nhị nhất khủng bố chính là hắn sau lưng kế hoạch một cái phần tử khủng bố tập đoàn. Hắn là kế hoạch khủng bố tập kích sự kiện khủng bố nam nhân, mọi người xưng là phần tử khủng bố tập đoàn phía sau màn thủ lãnh. Long nhị sẽ phái phần tử khủng bố đi tập kích một ít đối địch thực lực. Phần tử khủng bố đều là Long nhị bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Bọn họ vì đạt tới mục đích, có thể không chiết thủ đoạn, cái gì thủ đoạn đều làm được ra tới. Cho nên, đương mọi người nghe được Long nhị tên thời điểm, đều sẽ lâm vào sợ hãi bên trong. Long nhị để cho người sợ hãi chính là hắn thủ đoạn. Hắn thường xuyên đi đánh giá một ít quốc gia giá trị, một khi bị hắn nhìn trúng quốc gia, sẽ không một may mắn thoát khỏi bị hắn sở khống chế, hoặc là đầu hàng, hoặc là đã bị hắn đơn thương độc mã đổ bình. Long nhị sẽ đem một quốc gia lãnh tụ toàn bộ giết chết, tiêu diệt bọn họ phản đối thế lực, tỉ như quân đội cùng các đại chiến lực. Sau đó, đem toàn bộ quốc gia thương nghiệp hóa, biến thành một cái hoàng nghiệp căn cứ, biến thành một cái buôn bán dân cư, cướp bóc, phạm tội căn cứ. Tục truyền nói, ở đệ nhị duy độ thế trong giới, có một cái kêu tội ác thế giới, toàn bộ thế giới toàn bộ là vì Long nhị chờ mệnh đứng đầu nhân vật. Bọn họ toàn bộ đều là phạm tội chuyên gia, kia phiến đại lục là một mảnh hắc ám khống chế đại lục. Đương nhiên, này chẳng qua là truyền thuyết, hay không tồn tại, căn bản là không biết là thật sự vẫn là giả. Đương nhiên, không có bất luận kẻ nào có thể suy tính này hết thảy. Bởi vì, đệ nhị duy độ thế giới truyền tống cổ trận phi thường hiếm thấy, tục truyền nói bên trong thần minh cao tầng mới có cổ trận đi trước đệ nhị duy độ thế giới. Long nhị chính là ở đệ nhị duy độ tội ác thế giới xưng vương xưng bá, mấy ngày liền quân cùng thần minh chờ chính phái thế lực đều cũng không để vào mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, Hắc bụng chi 879S 598 A L U 20135 trên 8 trên 235 2016 6350 3611 4333649431678 chương 851 Hắc bụng chi địa điểm quỷ giới. Quỷ giới đi thông thiên thú đế quốc trên đường có 3 người, một cái là Triệu Anh Nghiên, một cái là Lôi Thiên Bá, còn có tiến đến quỷ giới chi âm mưu chính là muốn lợi dụng Lôi Thiên Bá tới khống chế địa ngục chiến thần muội muội Đêm Tối Đại Sư. Chỉ cần đem Đêm Tối Đại Sư cấp khống chế, như vậy địa ngục chiến thần sẽ đã chịu chi hạn chế. Cho nên chi đầy mình ý nghĩ xấu, Lôi Thiên Bá ở quỷ giới không có bất luận cái gì năng lực khống chế. Quỷ giới bên trong, quần hùng quật khởi, Lôi Thiên Bá tuy rằng là quỷ giới chi vương, nhưng là tự thân năng lực cực kém, căn bản vô pháp khống chế quỷ giới chính quyền ổn định. Cho nên, Lôi Thiên Bá cần thiết muốn dựa ngoại lực duy trì. Đương nhiên Lôi Thiên Bá cũng không có đầu óc nghĩ đến chi đáy chậu chính mình, đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Cho nên ở bị bắt tình huống dưới, Lôi Thiên Bá đáp ứng rồi chi thỉnh cầu, cùng chi cùng bắt cóc địa ngục chiến thần muội muội Đêm Tối Đại Sư, uy hiếp địa ngục chiến thần, giao ra thất sắc thải hồng ác ma trái cây. Lôi Thiên Bá, chi chậm rãi đi tới Lôi Thiên Bá bên người, cùng Lôi Thiên Bá, hai người nhìn đối phương, Lôi Thiên Bá ân một chút. Chi chỉ vào quỷ giới không trung, có một cái xoắn ốc toàn oa. Chi nói, đây là đi thông thiên thú đế quốc nhập khẩu, tuy rằng hẹp hòi một chút, nhưng là đủ để cất chứa 3 người. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, quỷ vương cần thiết là của ngươi, thế giới là của ta. Lôi Thiên Bá nghe được Chi nảy phiên lời nói, hắn kích động mà đối Chi nói, ngươi nói quỷ vương vẫn là ta. Ngươi phải làm thế giới người lãnh đạo. Không sai, mục đích của ta là vì toàn bộ thế giới. Ta biết ngươi giả tâm không lớn, khống chế quỷ giới có thể. Cho nên, thất sắc thải hồng ác ma trái cây cướp được tay, liền về ngươi. Lôi Thiên Bá ân một chút, hảo, ta nghe ngươi. Lôi Thiên Bá quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên biểu tình phi thường yêu thương. Nàng cùng Lôi Thiên Bá hai người đi tới đối phương trước người. Lôi Thiên Bá cùng nàng nhìn đối phương, Triệu Anh Nghiên đối Lôi Thiên Bá nói, Thiên Bá, đi vạn sự cẩn thận, yên tâm, vì con của chúng ta, vì chúng ta tương lai, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người cái chán đối với cái chán, Triệu Anh Nghiên nói, vậy là tốt rồi, hải tử chờ ngươi trở về, còn muốn kêu ngươi ba, cho nên, ngươi cần thiết muốn chống đỡ. Ta sẽ, ngươi yên tâm. Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên bởi vì tình yêu kết tinh, liền giống như khóa giống nhau, khóa hai người tâm. Nhìn Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên hai người loại này biểu tình, Chi khinh thường nhìn lại mà cười, ôm ngực, bất đắc dĩ mà nói, ta nói, nhân gian tình yêu rốt cuộc là vật gì, khiến cho hai người, như thế không thể chia lìa sao? Lôi Thiên Bá hừ một chút, ngươi cái này không có cảm tình hỗn đản, tự nhiên không biết. Hảo, hảo, ta không biết, ta không biết. Chi bắt tay lấy ra gương, này mặt trong gương phong ấn một nữ tử, tên này kêu Trần Ngàn Vũ. Ta lại làm sao không biết đâu. Chi ngôn ngữ tương đối thâm tình, Lôi Thiên Bá chậm rãi đã đi tới Chi bên người, đối Chi nói, không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất phát. Chi cùng Lôi Thiên Bá rời đi, Lôi Thiên Bá tiến vào cổ trận thời điểm, vẫn luôn quay đầu lại, cấp Triệu Anh Nghiên xua tay, tỏ vẻ hắn lưu luyến không rời. Hắn cùng Chi tiến vào truyền tống cổ trận bên trong, cổ trận đại môn mở ra, bọn họ xuyên qua không gian, dừng ở Thiên Thú Đế Quốc trên đường phố. Lôi Thiên Bá nói, Chi, ngươi như thế nào sẽ có ngày qua Thú Đế Quốc truyền tống cổ trận? Chi sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên gật gật đầu, ta ở nhân gian du lịch rất nhiều năm, nơi nào cổ trận ta đều có, nơi này là ta cố hương. Nhìn phồn hoa đường phố, nhìn quen thuộc địa phương, Lôi Thiên Bá nhớ tới năm đó, nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, nhớ tới chính mình dùng gia tộc tổ tiên Lôi Quảng uy danh ở chỗ này giả danh lừa bịp, chính là nơi này từ đây không hề thuộc về hắn, bởi vì Lôi Thiên Bá hiện tại đã không còn là năm đó cái kia ác bá Lôi Thiên Bá, hắn đã là có chính mình tư duy, có ý nghĩ của chính mình nam nhân. Lôi Thiên Bá nghĩ thông suốt quá chính mình nỗ lực làm một phen sự nghiệp, hắn không nghĩ cho người ta khinh thường, cũng không muốn sống ở Lôi Quảng quang hoàn dưới. Có lẽ lần này đúng hắn tới nói là một lần thực tốt cơ hội, Lôi Thiên Bá nghĩ thông suốt quá lần này nỗ lực, thật sự có thể làm chính mình thay đổi hết thảy. Lôi Thiên Bá bắt được nắm tay, Chi chậm rãi đi đến Lôi Thiên Bá bên người, ngươi tưởng ngươi cố hương. Lôi Thiên Bá nói, chẳng lẽ ngươi liền không cố hương sao? Chi từ nhỏ liền không có cố hương, hắn cũng không biết chính mình từ nơi nào sinh ra. Khi còn nhỏ, liền đi theo tà thần vương Cổ Lý Tư du lịch. Hắn là Cổ Lý Tư nhặt về tới hải tử, từ nhỏ liền không có bất luận kẻ nào chiếu cố, có hôm nay toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Đương Lôi Thiên Bá nói đến cố hương thời điểm, Chi sắc mặt trầm xuống. Lôi Thiên Bá thấy chính mình giống như nói sai lời nói, mặt mang mỉm cười, như thế nào? Ta nói sai lời nói sao? Chi nói, không có, nhớ kỹ, lần này chúng ta tới là bắt đêm tối đại sư, không thể có bất luận cái gì cảm tình tham dự ở bên trong. Nói cách khác, ngươi không thể cùng người nhà của ngươi gặp mặt. Lôi Thiên Bá gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Chi cảm ứng được địa ngục chiến thần khí phách, bởi vì địa ngục chiến thần khí phách phi thường cường đại. Chi biết địa ngục chiến thần chỗ ở, hắn cùng Lôi Thiên Bá xen lẫn trong đám người bên trong. Lôi Thiên Bá hiện tại dung mạo cùng Long Tam giống nhau như đúc, cho nên, ở trên đường phố, hắn gặp người quen, đều không quen biết hắn. Lôi Thiên Bá, cũng không nhiều lời, liền đi theo ở Chi phía sau, cùng Chi đi trạm dịch. Thủ vệ vẫn luôn ở phát run, người qua đường cũng không dám ở chỗ này trải qua, bởi vì địa ngục chiến thần cùng hắn những cái đó khủng bố bộ hạ, toàn bộ ở chỗ này. Cho nên, tất cả mọi người đều phi thường sợ hãi. Thủ vệ Trương Lê phát run mà nói, ngươi biết không? Bên trong người nhưng rất có địa vị. Thủ vệ Lý Văn nói, ta tự nhiên biết, đó là địa ngục chiến thần. Trương Lê nói, xem địa ngục chiến thần thật sự khủng bố, ác ma giống nhau gương mặt, hắn thân cao có thể biến thành 300 mễ người khổng lồ đâu. Còn có bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, khi bọn hắn hai người ở ta bên người đi ngang qua, ta đều sợ tới mức đái trong quần. Này cũng khó trách này đó bình thường binh lính như vậy sợ hãi, bởi vì địa ngục chiến thần mang theo đoàn đội, là mảnh đại lục này thượng mạnh nhất người. Địa ngục chiến thần tự nhiên cũng là sơ đại quỷ vương, thực lực sâu không lường được, làm người cảm giác được lòng mang khủng bố nam nhân, mọi người xưng là địa ngục chiến thần. Chi đem Lôi Thiên Bá cấp lôi kéo, hai người tránh ở trạm dịch hẻm nhỏ. Chi nói, đừng đi ra ngoài, cẩn thận, bị phát hiện, hiện tại lúc này, Long Thất cùng địa ngục chiến thần vẫn là minh hữu quan hệ, nếu kinh động bọn họ, Tiểu Tâm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta biết, nhưng là, chúng ta như thế nào đi vào? Lôi Thiên Bá nhìn phía trước nói, đến chờ đến trời tối, bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời điểm, lại đi. Chi nói, địa ngục chiến thần, ta chỉ là gặp qua hắn một lần, hắn kia trương khủng bố mặt, khiến cho lòng ta hoài khủng bố. Lôi Thiên Bá phát ra bản năng tiếng lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, mưu lực bắt người 866, S560, AL. Chương 852, mưu lực bắt người. Chi lạnh lùng cười, đi tới Lôi Thiên Bá bên người, đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, ngươi thực mau liền sẽ toi mạng. Lôi Thiên Bá không nói. Chi phất tay, làm Lôi Thiên Bá tránh ở Chi bên người. Chi đạm nhiên mà nói, Lôi Thiên Bá, nhớ kỹ, mặc kệ đã xảy ra bất luận cái gì sự tình, ngươi đều phải tin tưởng ta là ngươi minh hữu, chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi có thể lý giải sao? Nghe xong Chi này phiên lời nói, Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, kỳ thật Lôi Thiên Bá nhiều ít đều biết Chi là lợi dụng hắn, chính là hắn hiện tại đã là sơn cùng thủy tận thời khắc, hắn căn bản là vô pháp đột phá trước mắt hết thảy. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen, dựa chi tới củng cố chính mình chính quyền. Ở hắn trong lòng, cảm xúc phi thường phức tạp. Hắn cũng không biết, chính mình như thế nào làm mới đúng. Nếu không tin chi nói, như vậy hắn quỷ giới chính quyền sẽ thảm bại. Nếu hắn tin tưởng chi nói, như vậy chi khả năng sẽ phản bội hắn. Xác thật, chi loại này tiểu nhân, vẫn luôn ở sau lưng làm phong làm vụ. Khẳng định không phải cái gì người tốt. Cho nên hắn vẫn luôn đều thực mâu thuẫn, Chi là người thông minh, hắn có thể từ Lôi Thiên Bá chi tiết, còn có biểu hiện bên trong nhìn ra Lôi Thiên Bá tâm tư. Chi chậm rãi đi tới Lôi Thiên Bá bên người, đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, ta và ngươi nói, ngươi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi làm được giống nhau ngươi chính là có thể. Làm được cái gì? Lôi Thiên Bá đảo mắt nhìn Chi. Chi chụp đánh chính mình ngực, đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, đó chính là tin tưởng ta. Ngươi nói muốn ta tin tưởng ngươi, chính là ngươi lại không cách nào làm người tín nhiệm. Lôi Thiên Bá cũng nói ra chính mình tâm tư, kỳ thật hắn cũng biết Chi minh bạch hắn ý tưởng. Chi ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, nhớ kỹ, không có bất luận kẻ nào tin tưởng thời điểm, người nào đều có thể tin tưởng, nếu không ngươi sẽ bị lạc phương hướng. Lôi Thiên Bá, có lẽ chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Xác thật cũng chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi, nếu không tín nhiệm ta nói, ngươi liền duy nhất minh hữu đều không có. Ở chi ngôn ngữ dụ hoặc dưới, Lôi Thiên Bá hoàn toàn thuyết phục. Lôi Thiên Bá khóe miệng hợp lại, hắn cảm thán một chút, cũng không nói chuyện nữa. Không nói lời nào là được rồi, ta sẽ đi dẫn dắt rời đi địa ngục chiến thần, ngươi liền ở hỗn loạn thời điểm, đem đêm tối đại sư mang về quỷ giới, nơi này là truyền tống cổ trận. Chi lấy ra một cái truyền tống cổ trận, đưa cho Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá tiếp nhận cổ trận lúc sau. Đối Chi nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chi trên mặt mang theo mỉm cười, chỉ cần ngươi có thể nghe ta nói, liền không có việc gì. Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, hảo đi, ta nghe ngươi một lần. Này liền đúng rồi, xem ra Lôi Thiên Bá ngươi là một cái người thông minh. Lôi Thiên Bá cùng Chi phân công nhau hành động, Chi dọc theo trạm dịch đi đến, Lôi Thiên Bá bò tường tới rồi mặt sau, đi tới trạm dịch phía trước, Chi nhìn phía trước môn lâu, lúc này, phía dưới hai người thấy Chi, bọn họ đối với Chi kêu to lên, rời đi, rời đi, Trương Lê nói, Chi nói, đây là giao cho ta đi, nói xong, liền dọc theo bên trong đi vào đi. Hai cái thủ vệ thấy Chi xông vào địa ngục chiến thần cư trú địa phương, bọn họ sợ tới mức chạy tới nói cho Lý Hổ, bởi vì tình thế nghiêm trọng, có lẽ nơi này sẽ ra mạng người. Cho nên, bọn họ không màng tất cả rời đi, Chi lại không màng tất cả, đi tới bên trong, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên đang ở bắt cờ, những người khác ngồi ở phía dưới địa ngục chiến thần ngồi ở phía trước trên bảo tọa. Địa ngục chiến thần thấy Chi tới, hắn mặt mang mỉm cười, ánh mắt trầm xuống, đối Chi cười nói, không thể tưởng được, ta không có đi tìm ngươi, ngươi nếu tới tìm ta. Chi nói, ngươi muốn đồ vật ở tay của ta, ta muốn đồ vật ở trong tay của ngươi. Nếu ngươi phải đối ta xuống tay, như vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể biết, kia khối đá phiến bí mật đá phiến. Cheese, cái gì đá phiến? Địa ngục chiến thần, biến thành là 10 mét người khổng lồ, chậm rãi dọc theo Cheese đi qua đi. Bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, đại nhân, Cheese người này, quỷ kế đa đoan, không đáng tin. Địa ngục chiến thần mặt mang mỉm cười, phất phất tay, đạm nhiên mà nói, ta đều có đúng mực, không cần ngươi nói. Địa ngục chiến thần chậm rãi dọc theo phía trước đi qua, hắn cùng Cheese hai người nhìn đối phương. Kẻ thù gặp nhau, Cheese lại phi thường tự tin, địa ngục chiến thần, chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải đối phương, mà là Long Thất A. Hừ, Long Thất, không đủ vì hoạn tiểu quỷ. Địa ngục chiến thần lạnh lùng mà chỉ vào Cheese, ta địch nhân lớn nhất là ngươi. Cheese phe phẩy đầu, không, không, tuy rằng Long Thất là một cái tiểu quỷ, nhưng là lại có được thiên hạ nhất khủng bố ác ma trái cây năng lực. Đừng quên ngươi trước lão đại kính tử ma thần, chính là bởi vì xem thường Long Thất mới bị đánh bại. Nếu ngươi ta không liên thủ, như vậy Long Thất sẽ là chúng ta trong lòng họa lớn. Đi tìm chết. Địa ngục chiến thần biến thành người khổng lồ, một quyền đánh qua đi, ầm vang một tiếng, Cheese bị đánh trúng, hắn khai cổ trận, rời đi. Địa ngục chiến thần tức giận mà nói, lại bị tên hỗn đản này đi rồi. Bạo phá cực tiên nói, đại nhân, làm ta cùng phá triều lão đệ đuổi theo giết hắn. Không cần, An Du thất sắc thải hồng ác ma trái cây một ngày ở trong tay ta, tiểu tử này đều không rời đi ngón tay của ta phùng. Địa ngục chiến thần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Lúc này, Lôi Thiên Bá đi tới mặt sau, tới rồi Đêm Tối đại sư trong phòng. Đêm Tối đại sư nghe được tiếng bước chân, lập tức kêu to nói, người nào? Ta là Quỷ Vương Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá xuất hiện ở Đêm Tối bên người. Đêm Tối nói, Lôi Thiên Bá, tuy rằng chúng ta đều là thân ở quỷ giới, nhưng là xưa nay đều không có lui tới. Ngươi tới ở ta làm cái gì? Lôi Thiên Bá nói, ngươi không cần phải gấp gáp, ta là hảo tâm. Ngươi là hảo tâm? Lôi Thiên Bá gật gật đầu nói, không sai, cùng ta trở về đi. Đêm Tối đại sư là biết chuyện quá khứ, cho nên Đêm Tối đại sư biết Lôi Thiên Bá tới mục đích. Đêm Tối đại sư lập tức nói, ta sẽ không đi theo ngươi. Lôi Thiên Bá nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Lôi Thiên Bá tiến lên, bắt được Đêm Tối đại sư cổ, đem nàng bắt cóc tới rồi quỷ giới. Địa ngục chiến thần đem Cheese đuổi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Cheese như vậy âm hiểm người, tuyệt đối sẽ không đi vào nơi này cái gì đều không làm. Địa ngục chiến thần lập tức nghĩ tới chính mình muội muội, không tốt, bị lừa. Địa ngục chiến thần mang theo bộ hạ người, chạy tới bên trong, bọn họ phát hiện đã đến chậm, Đêm Tối đại sư bị Lôi Thiên Bá mang đi. Địa ngục chiến thần tức giận mà một quyền đánh vào trên bàn đá oanh một tiếng mở tung. Huyết Tôn Cực Tiên Lương Thiết đã đi tới, kiểm tra rồi một chút chung quanh, mới đối Địa ngục chiến thần nói, đại nhân, xem ra là chi dẫn dắt rời đi chúng ta chú ý, sau đó phái người tới đem Đêm Tối đại sư cấp bắt đi rồi. Địa ngục chiến thần nắm nắm tay, tiểu tử này hảo đáng giận, chúng ta hiện tại liền đi tìm Long Thất, sát hồi quỷ giới, diệt chi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 853, uy hiếp giả Long 2898S582AL. Chương 853, uy hiếp giả Long. Nhị địa ngục chiến thần mang theo thủ hạ người, đi tới kinh thành bên trong. Mọi người nhìn cái này khủng bố tà thần đoàn, đều sợ tới mức lui ra phía sau. Địa ngục chiến thần không để ý tới người chung quanh ánh mắt, dọc theo phía trước đi đến, đi tới Long Thất phía trước. Làm Long Thất phía trước địch nhân, Long Thất các đồng bọn đều thực không khách khí mà nhìn địa ngục chiến thần. Bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên đều nhìn Long Thất, bọn họ hận không thể giết Long Thất. Long Thất đám người đang ở đình viện, địa ngục chiến thần lạnh lùng mà nói, như vậy có nhàn tình ở chỗ này ngắm hoa, Cheese đã tới, đem ta muội muội bắt được quỷ giới. Ngươi nói cái gì? Đêm Tối đại sư bị bắt. Long Thất kinh ngạc biểu tình nhìn địa ngục chiến thần. Hắn có một loại không thể tin được biểu tình nhìn địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, tiểu tử, vốn dĩ ta là thực khinh thường ngươi, nhưng là, ta hiện tại lại không thể không cùng ngươi hợp tác, bởi vì Chi thật sự rất mạnh, nếu chúng ta không liên thủ nói, căn bản không phải đối thủ của hắn. Liên thủ, ta hỏi trước một chút Lăng La ý kiến. Long Thất phi thường tín nhiệm Lăng La, cho nên Long Thất đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Địa Ngục Chiến Thần tuy rằng không phải một cái đáng tin cậy người, nhưng là hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp tình huống dưới, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Long Thất nói, những người khác ý kiến đâu? Lôi Quảng nắm nắm tay, tuy rằng rất muốn đem tiểu tử này cấp đánh bại, nhưng là ta càng thêm chán ghét cái kia âm hiểm chi. Độc Cô Phong nói, đại ca, cái gì đều nghe ngươi. Tạp Na chu cái miệng nhỏ, Tạp Na trước nay đều là không có bất luận cái gì chủ trương, đều nghe Long Thất thúc thúc nói. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại kêu Lý Chí Hào đi phía đông, Lý Chí Hào liền sẽ không đi phía tây. Nhảy vũ đạo đi tới đúng là Long Thất đoàn đội bác sĩ hành vi nghệ thuật gia Lý Chí Hào. Hoa Si Cổ Kỳ phủng mặt, nhìn Long Thất, thật xinh đẹp nam hài tử a, ta thích ngươi, cho nên ngươi thích như thế nào làm đều có thể, bao gồm có được ta thân thể, mới không cần đâu, mới không cần đâu. Long Thất khẩn trương nói. Lý Hổ thấy Địa Ngục Chiến Thần ở, trên mặt mang theo sợ hãi biểu tình, nhưng là bởi vì Long Thất bọn họ cũng ở, cho nên hắn chấn định xuống dưới. Đi tới Long Thất bên người, Long Thất tiên sinh, Lôi Quảng đại nhân, còn có các vị, các ngươi phải đi về quỷ giới sao? Long Thất nói, đúng vậy, chi cái này vương bát đản, đem biết lịch sử chân tướng đá phiến cấp mang đi, cho nên, chúng ta cần thiết muốn đi quỷ giới đối phó hắn. Lý Hổ nói, vạn sự cẩn thận. Lý Hổ, hảo hảo quản lý cái này quốc gia. Thiết Ứng Cực Tiên cùng Điên Khuyển Cực Tiên cũng tới. Bọn họ hai cái đi tới Lôi Quảng bên người, quỳ gối Lôi Quảng phía trước. Lôi Quảng nói, các ngươi hai cái tiểu tử làm sao vậy? Điên Khuyển Cực Tiên bò dậy đối Lôi Quảng nói, Lôi Quảng đại nhân, ngươi không ở Thiên Thú Đế Quốc thời điểm, khiến cho chúng ta hai cái bảo vệ cái này quốc gia đi. Long Thất nói, chịu khổ các ngươi hai cái, nhiều năm như vậy tới, đều vất vả các ngươi. Không vất vả. Thiết Ứng Cực Tiên nói, nếu không phải Long Thất đại nhân ngươi đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta nói, chúng ta đã ở Ương Quỷ Quốc chết mất. Lôi Quảng nói, các ngươi đều là vì Thiên Thú Đế Quốc, đều là cái kia đáng chết Long Nhị. Long Thất thâm trầm một chút, cũng không biết, ta nhị ca khi nào trở về tấn công Thiên Thú Đế Quốc. Lý Hổ phe phẩy đầu, nếu trong truyền thuyết bảy ám hắc tới tấn công chúng ta quốc gia, như vậy cái này quốc gia sẽ trăm họ lầm than. Lôi Quảng trục đánh một chút Lý Hổ bả vai, đối Lý Hổ nói, yên tâm liền hảo, có ta thiên thú anh hùng Lôi Quảng cùng ta đại ca ác ma Long Thất, ta tiểu đệ hồng y tà thần thợ săn Độc Cô Phong ở, cái này quốc gia, chúng ta bảo định rồi. Long Thất nói, vì Thiên Thú Đế Quốc, liền tính ta cùng ta nhị ca một trận chiến, ta cũng sẽ không làm Thiên Thú Đế Quốc luân hãm. Chính là, bên cạnh Địa Ngục Chiến Thần vẫn luôn ở cười lạnh, Long Thất, ta và ngươi một sự kiện. Trên thế giới này người đều biết, ma thủ săn quốc tấn công một quốc gia, đều là đơn thương độc mã đi. Hơn nữa, mỗi khi có người phản kháng, những người này kết cục toàn bộ đều là có tính chất hủy diệt. Cho nên, ngươi căn bản là không biết ngươi nhị ca khủng bố, ngươi liền không cần ở chỗ này nói giỡn. Đương Long Thất nhìn Lăng La bọn họ thời điểm, mọi người đều lâm vào sợ hãi bên trong. Bởi vì ma thủ Long Nhị khủng bố liền cùng Địa Ngục Chiến Thần nói giống nhau. Hắn chỉ cần nhìn chúng một quốc gia, cái kia quốc gia nhất định là có tính chất hủy diệt. Lý Hổ nói, đắc tội Long Nhị kết cục thực thảm, chúng ta đã tính toán đem Thiên Thú Đế Quốc con dân toàn bộ đưa tới an toàn địa phương, sau đó đem Thiên Thú Đế Quốc chắp tay nhường lại cấp ma thủ Long Nhị mới là duy nhất sống sót biện pháp. Long Thất lập tức phản đối, kêu lớn lên, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nghe được Long Thất lớn như vậy phản ứng, Địa Ngục Chiến Thần chỉ là vẫn luôn ở cười lạnh, hừ, loại này cá tính nam nhân mới là ta nhận thức Long Thất, cơn hờ một cái phi thường khủng bố nam nhân, năm đó Kính Tử Ma Thần chính là bại trận ở cái này nam nhân trong tay. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên đều nắm nắm tay. Long Thất đã quyết định muốn bảo vệ Thiên Thú Đế Quốc, Lôi Quảng đi tới Lý Hổ bên người, bắt được Lý Hổ bả vai, Lý Hổ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phụ thân, gia gia, thái gia, tổ tiên, bọn họ đều là ta nhìn lớn lên tiểu đệ, bọn họ không ai là hèn nhát, ta hy vọng tới rồi ngươi Lý Hổ này một thế hệ ngươi cũng không phải hèn nhát. Nếu cái kia đáng chết hỗn đản tấn công lại đây, như vậy ta Thiên Thú Anh Hùng còn có ta đại ca cùng Độc Cô Phong, chúng ta ba cái nhất định ra sức một trận chiến, cùng Long Nhị một trận tử chiến. Địa ngục chiến thần ngửa mặt lên trời phá lên cười, làm Hắc Bang Hoàng đế, trên thế giới mạnh nhất Hắc Bang lão đại, ma thủ Long Nhị cùng các ngươi đã từng gặp được Long Tam không phải một cái cấp bậc. Long Nhị nếu nhiên không phải có được thực lực khủng bố, cũng không có khả năng lên làm bảy ám hắc. Cho nên, nếu các ngươi muốn cùng Long Nhị đối nghịch nói, chính là tự tìm tử lộ. Long Thất, tuy rằng ngươi ở Gương Quỷ Quốc đánh bại quá ta trước lão đại Kính Tử Ma Thần, thực lực của ngươi cùng Kính Tử Ma Thần đối lập nói, sang bên chạm đi, ngươi căn bản là không phải bảy ám hắc. Long Thất nhớ tới năm đó kia sự kiện, xác thật cùng Địa Ngục Chiến Thần nói giống nhau. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, cho dù là như thế này, ta cũng không để bụng. Địa Ngục Chiến Thần cười lạnh lên, phất tay, khởi động Kỳ Vọng Quỷ Giới cổ trận. Long Thất cùng Địa Ngục Chiến Thần đồng minh, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Cheese quá âm hiểm, cho nên bọn họ đồng minh đối phó Cheese. Địa Ngục Chiến Thần phất tay kêu lớn lên, xuất phát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, 7 tình cực tiên 879, S. 5985/10/23/523/5053/99999674/1753/1655/833. Chương 854, thất tình cực tiên cùng địch nhân đồng hành, này không phải Long Thất suy nghĩ đến. Rốt cuộc địch nhân lớn nhất là Địa Ngục Chiến Thần, vẫn là Cheese. Hiện tại Long Thất đều không có một cái chuẩn xác mà nói pháp. Long Thất cũng không biết Địa Ngục Chiến Thần cùng Cheese hai người, rốt cuộc ai mới là chính mình địch nhân. Lăng La tựa hồ nghĩ tới, chính là Lăng La nhưng vẫn không nói lời nào. Nàng đem sở hữu tâm tư toàn bộ đều đặt ở cái này đoàn đội thượng. Lăng La là một cái thông minh nữ tử, chẳng lẽ Địa Ngục Chiến Thần trong lòng suy nghĩ nàng sẽ không biết sao? Địa Ngục Chiến Thần, danh như ý nghĩa chính là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Địa Ngục Chiến Thần chân chính đáng sợ địa phương là hắn có được biến thành người khổng lồ năng lực. Truyền tống cổ trận đã mở ra, Địa Ngục Chiến Thần đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là tạm thời minh hữu, chờ chúng ta đánh bại chi lúc sau, chúng ta liền đường ai nấy đi. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, kết toán ngươi không nói ta cũng biết. Cường đại Địa Ngục Chiến Thần tà thần đoàn, toàn bộ thành viên cơ hồ đều là Long Thất phía trước gặp được quá địch nhân, bọn họ đều là tuyệt đối quyền uy tồn tại. Địa Ngục Chiến Thần sắc mặt trầm xuống. Cổ trận khởi động lúc sau, hai cái cường đại tà thần đoàn dọc theo phía dưới địa ngục xuất phát. Độc Cô Phong đối Long Thất nói, đại ca, bất luận đã xảy ra chuyện gì đều hảo, ta đều sẽ ở cạnh ngươi, đại ca ngươi yên tâm thì tốt rồi. Long Thất nói, cảm kích. Cổ trận truyền tống ra hắc ám dòng khí, Địa Ngục Chiến Thần dẫn đầu đi vào, quay đầu lại đối Long Thất nói, còn chờ cái gì? Truyền tống cổ trận đã khởi động. Long Thất vội vàng nga hai hạ, lập tức đi theo bọn họ dọc theo phía trước đi vào. Bọn họ đi tới Quỷ Vương Điện bên trong. Quỷ Vương Điện đại điện chính phía trước thành lâu dưới, toàn bộ đều là quỷ binh. Cheese cùng Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên ba người đứng ở phía trước. Thành lâu phía trên treo một nữ tử, nữ tử này chính là Đêm Tối Đại Sư. Thấy Đêm Tối Đại Sư bị khống chế, Địa Ngục Chiến Thần kêu lớn lên, thả ta muội muội. Đáng chết Cheese, ta cho rằng Địa Ngục Chiến Thần là một cái vô tình cường giả, ai ngờ đến, ngươi còn sẽ vướng bận ngươi muội muội sinh tử. Địa Ngục Chiến Thần, hiện tại ngươi tới vừa lúc, ta yêu cầu trên người của ngươi kia viên ác ma trái cây, chỉ cần ngươi đem ngươi ác ma trái cây giao cho ta nói, ta liền thả Đêm Tối, nếu không nói, tiểu tâm ta giết hắn, ngươi có biết ta nói ra làm được đến. Nghe được Cheese này phiên lời nói thời điểm, Địa Ngục Chiến Thần nắm tay. Long Thất đi qua, Cheese, ngươi muốn làm gì? Thả Đêm Tối Đại Sư, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Cheese lạnh lùng mà nói, Long Thất, ta và ngươi nói 1000 lần, 1000000 thứ. Ta nói Địa Ngục Chiến Thần mới là chúng ta địch nhân lớn nhất, vì cái gì ngươi liền không nghe ta nói đâu? Ngươi tên hỗn đản này, chẳng lẽ ngươi liền không biết Địa Ngục Chiến Thần lợi hại sao? Long Thất hừ một chút, dọc theo phía trước đi qua, Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, tuy rằng địa ngục chiến thần cũng là ta địch nhân, chính là địa ngục chiến thần không có ngươi vô sỉ. Hừ, ngươi thả đêm tối đại sư, nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Cheese cười nói, ha ha, muốn ta thả đêm tối cũng có thể, kêu địa ngục chiến thần thất tình lục dục ác ma trái cây giao ra đây. Đêm tối đại sư khóc lóc kêu lớn lên, ca ca, thất tình lục dục ác ma trái cây không thể giao cho hắn, không thể giao cho hắn, nếu không nói, liền thiên hạ đại loạn. Cheese một chân đá vào đêm tối trên người, lúc này, Lăng La đi tới địa ngục chiến thần bên người, đối địa ngục chiến thần nói, cái này thất tình lục dục ác ma trái cây, có được cường đại uy lực, nếu cho Cheese nói, như vậy thiên hạ sẽ lâm vào một lần vô chừng mực khủng bố chi cảnh, cho nên, không thể cho hắn. Chính là, địa ngục chiến thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng cảm giác, vẻ mặt của hắn bên trong mang theo một ít mỉm cười, hắn ánh mắt lắng đọng lại một chút, cuối cùng ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha ha, ta là đến từ địa ngục chiến thần, Cheese, ngươi cũng quá coi thường ta đi, ngươi cho rằng ta sẽ vì một cái muội muội liền cùng ngươi thỏa hiệp sao, phải không? Cheese dùng u minh quỷ trảo bắt được đêm tối cổ, nếu ta giết nàng đâu? Nghe được Cheese như vậy khủng bố ngữ khí, địa ngục chiến thần thuyết phục, đêm tối rốt cuộc cũng là địa ngục chiến thần muội muội. Lăng La nói, không thể cho hắn. Câm miệng, đây là chuyện của ta, ngươi quản không được. Địa ngục chiến thần lấy ra thất tình lục dục ác ma trái cây, giơ lên, Cheese thấy được chính mình thắng lợi đang nhìn, hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha, người thắng cuối cùng là ta, cuối cùng vẫn là ta, ha ha ha. Địa ngục chiến thần đem ác ma trái cây ném qua đi, Lôi Thiên Bá kích động mà nói, rốt cuộc được đến sao? Cheese một tay đi thất tình lục dục ác ma trái cây bắt được, lúc này, Lôi Thiên Bá đi tới, đem thất tình lục dục ác ma trái cây giao cho ta. Cheese xoay người một chân đá vào Lôi Thiên Bá trên mặt, ầm vang một tiếng, Lôi Thiên Bá bị đá bay, Lôi Thiên Bá kêu lớn lên, Cheese ngươi cái này tiểu nhân, ngươi không tuân thủ tín dụng. Cheese giữ tợn mà nở nụ cười, Triệu Anh Nghiên kêu lớn lên, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Cheese một bạt tai đánh vào Triệu Anh Nghiên trên mặt, Triệu Anh Nghiên ngã xuống trên mặt đất, Lôi Thiên Bá bỏ qua đi đỡ nàng. Cheese lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng các ngươi hai cái lâu la thật sự có thể làm ta để bụng sao? Đừng nói giỡn, các ngươi hai cái cút cho ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Lôi Thiên Bá bị đỡ rời đi, Cheese ngửa mặt lên trời cười nói, người thắng, Cheese. Cheese một ngụm cắn ở thất tình lục dục ác ma trái cây thượng, lúc này, sắc trời phong vân biến. Thấy một màn này thời điểm, địa ngục chiến thần sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc mà kêu lớn lên, đại sự không ổn. Lăng La kêu lớn lên, Long Thất, chạy mau. Lúc này, Độc Cô Phong rút kiếm, Long Thất nắm tay, Lôi Quảng biến thân thành hổ hình người Thái. Ba người hướng tới Cheese tiến lên, Cheese nhảy ở không trung, một đạo thiên lôi đánh sâu vào tới rồi Cheese trên người. Cheese hét to một tiếng, Cheese, tam đi dạo sinh.